Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, một cái dáng dấp rất xấu người phụ nữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng đậu ken két một tiếng. Cửa phòng từ bên trong kéo ra. Thái Mặc Nùng nhìn ngang hông đeo khăn choàng. Hí mắt cười Trương Dịch Phong. Ngẩn người, trong mắt lộ ra tơ vẻ vui mừng. Ngươi trở về lúc nào? Buổi trưa, làm sao không cho ta gọi điện thoại? Thái Mặc Nùng có chút giận trách hỏi. Trương Dịch Phong buông tay một cái. Ngươi nhưng mà đại bí thư. Ngày lo ngàn việc, tiểu dân kia dám quấy rầy ngươi à, muốn chết à? Thì sẽ cười nhạo ta. Ngươi vẫn là quốc vương đây. Thái Mặc Nùng mắt liếc trắng lên. Không vui nói. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Cúi đầu nhìn chốt cửa ở trên không tầm thường chút nào sợi tơ. Khen, cái này sáu bé gái ngược lại là khéo tay. Đem ta cũng lừa gạt được. Không tệ, không tệ. Người ta nhưng mà chị Phương Hà huấn luyện ra nha. Thái Mặc Nùng cười nói. Mau vào tới dùng cơm đi. Trương Dịch Phong không cùng Thái Mặc Nùng dây dưa ám huyết hoa hồng sáu. Nữ sự việc, kéo tay nàng vào nhà. Nhận lấy nàng trên cổ tay túi túi. Máng lên móc áo. Thái Mặc Nùng cởi xuống bên ngoài bộ. Bên trong một bộ màu trắng nữ sĩ áo sơ mi. Nửa mình dưới màu đen nữ sĩ quần dài. Màu đen giày cao gót. Một bộ chức quản lý tinh anh lối ăn mặc. Trương Dịch Phong tài nấu ăn cũng cứ như vậy. Ba lưỡi búa to chém hoàn sẽ không có. Biết làm thức ăn cũng chỉ mấy loại chuyện nhà thức ăn. Bất quá mùi vị không tệ. Thái Mặc Nùng ăn rất vui vẻ. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là Trương Dịch Phong làm, đều là trên đời ăn ngon nhất món ăn ngon. Ăn cơm tối xong, thời gian còn sớm, Trương Dịch Phong đề nghị đi xem chiếu bóng. Thái Mặc Nùng liền cười, làm cho Trương Dịch Phong không giải thích được. Thái Mặc Nùng che miệng cười duyên, xem phim là người tuổi trẻ lãng mạn, không thích hợp chúng ta. Nói càn, chúng ta cũng là người tuổi trẻ. Đúng nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi so với ta nhỏ hơn đến mấy tuổi lận. Ngươi còn trẻ, ta cũng sắp 30. Thái Mặc Nùng bừng tỉnh hiểu ra. Nữ hơn bà ôm thỏi vàng mà. Trương Dịch Phong cười nói. Thái Mặc Nùng đảo cặp mắt trắng dã. Đưa tay kéo tay Trương Dịch Phong cánh tay. Cùng ta đi ra ngoài một chút đi. Thật lâu không cùng nhau tản bộ, tháng 2 ban đêm. Còn có chút lạnh, Thái Mặc Nùng sẽ mặc trước đơn bạc nữ sĩ tây phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn đông đến đỏ bừng. Trương Dịch Phong tháo ra áo khoác nút cài. Đem Thái Mặc Nùng nắm vào trong ngực. Dùng áo khoác bên ngoài bộ đem nàng bọc thật chặt. Hai người ăn mặc một cái áo khoác. Lộ ra Thái Mặc Nùng đầu nhỏ. Hình dáng đặc biệt đáng yêu. Thái Mặc Nùng cười ngọt ngào. Chúng ta như vậy có giống hay không mẹ con? Ngươi là mẹ, ta là đứa trẻ. Trương Dịch Phong trả lời. Quỷ kéo, ngươi mới là mẹ, ta là đứa trẻ. Thái Mặc Nùng phản bác. Hề hề, đi ra căn hộ chung cư tiểu khu. Hai người giống như yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân. Ôm nhau đi tới dân thành phố Quảng Trường. Huyện Dương Lâm là mấy năm gần đây mới phát triển. Không có quá nhiều tràng sở giải trí. Dân thành phố Quảng Trường chính là các thị dân buổi tối nghỉ ngơi giải trí nơi tụ tập. Buổi tối dân thành phố Quảng Trường là huyện Dương Lâm địa phương náo nhiệt nhất. Trên đài cao, có mấy người thanh niên tạo thành ban nhạc ở hay hát. Giọng thanh lượng, vang khắp bầu trời đêm. Quảng trường bên kia, mấy vị bác gái ở múa dẫn đầu gì dưới sự hướng dẫn. Nhảy lên múa quảng trường. Trương Dịch Phong. Thái Mặc Nùng đứng ở mộc lan sông bờ sông Ngọc Trắng trên cầu. Nhìn đèn đuốc huy hoàng thành phố. Nghe bốn phía tiếng người ồn ào. Thái Mặc Nùng trên mặt tràn đầy biết đủ vẻ. Thấy huyện Dương Lâm phát triển phồn vinh. Chứng minh ta cái này bí thư không có trắng làm. Ta biết, ngươi là giỏi nhất. Trương Dịch Phong cười nói. Thái Mặc Nùng nghiêng đầu xem Trương Dịch Phong. Cười hì hì. Tìm một vị làm quan vợ có phải hay không cảm thấy rất có sự khác nhau. Phụ nữ khác có thể sẽ hướng chồng nũng nịu, ôn ngôn nhuyễn ngữ, tiêu tiền mua đồ, xem phim, muốn lãng mạn, nhưng mà chúng ta sẽ không. chúng ta nghĩ trò chuyện đều là những thứ này bừa bộn sự việc. Ta lấy ngươi làm vinh. Miệng, lưỡi trơn tru, hết sức nói chút lời ngon tiếng ngọt tới dỗ ta. Phụ nữ là động vật thính giác. Lời ngon tiếng ngọt để cho người phụ nữ cảm thấy giả nhưng lại như ăn mật. Vậy ngươi thừa nhận, người mới vừa nói đều là trái lương tâm. Thái Mặc Nùng nháy mắt. Trương Dịch Phong sắc mặt hơi chậm lại. Lúng túng gãi đầu một cái. Thái Mặc Nùng trợn mắt nhìn hắn một cái. Từ Trương Dịch Phong trong ngực đi ra. Nằm ở ngọc trắng cầu trên hàng rào. Cúi đầu nhìn u ám nước sông. Còn nhớ lần trước ta hỏi ngươi. Ngươi ở trong sông nhìn thấy gì sao? Thái Mặc Nùng hỏi. Trương Dịch Phong đi tới nàng bên người. Ôm lấy nàng eo. Cúi đầu nhìn. Trong sông có hai người cái bóng ngược. Theo nước sông đung đưa. Nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trương Dịch Phong trịnh trọng nói. Ta thấy được. Nhìn thấy gì? Thái Mặc Nùng mong đợi hỏi. Một người dáng dấp rất xấu người phụ nữ. Thái Mặc Nùng sử dụng hai ngón nhéo. Ở Trương Dịch Phong ngang hông hung hăng ngắt một vòng. Đầu Trương Dịch Phong nhe răng tuét miệng. Thái Mặc Nùng tựa vào bả vai hắn ở trên. Người biết không? Nghe được ngươi mới vừa rồi những lời này. Nói rõ ngươi trong lòng có ta. Bỏ mặc ngươi là thật lòng vẫn là giả vờ. Ta thật rất vui vẻ. Rất thỏa mãn. Mặc Nùng. Chấm ngoặc kép. Không cần nói. Chúng ta về nhà đi. Ừ. Hai người mười ngón tay chặt chụp. Tay trong tay. Từ từ đi trở về nhà. Mới vừa vào cửa. Thái Mặc Nùng liền đem Trương Dịch Phong đè ở trên cửa. Dịu dàng môi. Dán thật chặt ở Trương Dịch Phong ngoài miệng. Nàng nóng bỏng tình cảm giống như núi lửa bùng nổ. Như muốn đem Trương Dịch Phong hòa tan. Trai gái trận chiến quyền chủ động hoàn toàn nắm ở Thái Mặc Nùng trong tay. Chiến trường từ phòng khách chuyển tới phòng ngủ. Hoặc giả là thời gian quá dài không có thân thiết. Hai người chút nào không biết đủ để tử triền miên. Một lần lại một lần đòi lấy. Cho đến Thái Mặc Nùng phát ra thật dài than nhẹ. Chiến đấu mới dừng lại. Thái Mặc Nùng chật vật mở mắt ra nhìn xem Trương Dịch Phong. Sau đó mệt mỏi ngủ thật say. Trương Dịch Phong từ nàng trên mình xoay mình nằm ở trên giường. Đem nàng hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại chặt chặt ôm vào trong ngực. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh nắng sáng sớm, tựa như nghịch ngợm con gái dùng sợi tóc khiêu khích người tâm huyền. Ngứa một chút, Trương Dịch Phong mở mắt ra. Thấy Thái Mặc Nùng cầm trong tay lông xù sợi tơ ở hắn trên mặt hoạt động. Sớm như vậy không ngủ làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Trương Dịch Phong không vui nói. Cô gái này thật là đủ nghịch ngợm. Tìm đánh, còn ngủ, mặt trời cũng phơi cái mông. Thái Mặc Nùng đẩy một cái Trương Dịch Phong. Bây giờ mới buổi sáng 8 giờ. Đích xác rất sớm, nhưng nàng dậy sớm thói quen. Ngày công tác cái này thời gian nàng đã đến huyện chính phủ đi làm. Phơi cái mông, để cho ta xem. Phơi nơi đó, không biết xấu hổ. Thái Mặc Nùng mặt đẹp ửng đỏ. Đi qua một đêm dễ chịu khuôn mặt nhỏ nhắn hơn nữa minh diễm động lòng người. Chán bây giờ quanh quẩn tí ti mị ý. Để cho Trương Dịch Phong lần nữa dục dịch. Hoàn toàn không có buồn ngủ. Xoay mình đè ở nàng trên mình. Đừng làm rộn. Nên rời giường. Chấm ngoặc kép. Dậy sớm như thế làm gì? Dù sao ngươi cũng không đi làm. Ta đem đoạn này thời gian thiếu nợ ngươi duy nhất vẫn còn cho ngươi. Trương Dịch Phong nói. Chặn lại miệng của nàng ba. Thoáng chốc ở giữa bị lãng cuồn cuộn. Sáng sớm ngọt chút đồ ăn tuyệt vời mất hồn. Ba tiếng sau đó. Trương Dịch Phong ôm mềm thành thơm bùn Thái Mặc Nùng đi vào phòng tắm. Tắm cái tắm uyên ương. Thái Mặc Nùng mặc cho bàn tay hắn trên người bơi. Đỏ mặt như máu. Lại không có phản kháng. Bởi vì nàng thực ở hết hơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-chéo Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.